Ánh sáng của nữ phụ trọng sinh. Chương 26, 26, em muốn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23 giờ, Khương Ninh về đến nhà phóng thẳng lên thư phòng tầng 2. Cô cần được dập lửa. Giờ đây cả người cô đều cực kỳ khó chịu. Cô sắp chịu hết nổi rồi. Chỉ có anh là liều thuốc tốt nhất lúc này. Hiện tại hai người họ cũng tiến đến một mối quan hệ rõ ràng. Kiếp trước đã bỏ lỡ nhau, kiếp này cô cũng chỉ muốn bù đắp cho anh và sống thật tốt. Thật hạnh phúc với anh. Bụp, cửa thư phòng bị đẩy mạnh ra. Thừa Thiên Giật thấy động tĩnh to thì cũng quay đầu lại nhìn. Vừa quay đầu lại anh đã thấy cô gái của anh má hồng hồng. Ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp lao nhanh về phía anh. Thừa Giật bất ngờ trước cái ôm của cô. Nhưng rất nhanh anh đã dùng đôi bàn tay rộng lớn của mình ôm chặt lấy cô vào lòng. Thừa Thiên Giật chỉ nghĩ cô nhớ mình nên mới hành động như vậy. Nhưng bây giờ hành động của cô không chỉ dừng lại ở việc ôm nữa. Khương Ninh đưa hai tay lên vòng quanh cổ anh. Đôi môi hôn lên cằm anh rồi di chuyển dần đi xuống. Khi chạm vào yết hầu trượt lên trượt xuống đó không nhịn được mà cắn lên nó một cái. Do tinh thần không còn tỉnh táo. Khương Ninh đã dùng rất nhiều sức khiến cho làn da trên yết hầu lập tức xuất hiện những dấu răng cắn. Cơn đau truyền đến khiến cho Thừa Thiên Giật hít một ngụm khí lạnh. Cô tuổi chó sao? Sao lại cắn người? Nghĩ vậy chứ anh giờ ngoài hưởng thụ thì chẳng còn nghĩ được gì nhiều. Bây giờ Thừa Thiên Giật mới nhận ra người cô không bình thường. Khắp người đều rất nóng. Cô bám chặt lên người Thừa Thiên Giật không chịu buông tay. Má anh bị hai bàn tay ôm lấy. Một đôi môi mềm mại lập tức dán lên. Hôn một cách lộn xộn. Chính xác hơn là cắn. Cắn lung tung. Loạn soạn trên môi anh. Chiếc lưỡi liễm liễm viền môi anh. Ý định muốn tách răng môi anh ra để tiến vào trong nhưng làm thế nào cũng không tách ra được. Khiến cho Khương Ninh càng thêm gấp gáp. Đôi bàn tay đang mở cúc áo của anh bị nắm lại. Khương Ninh đôi mặt đẫm lệ. Uất ức nhìn anh, cô thật sự rất khó chịu, cả người đều khó chịu muốn chết. Muốn sao? Giọng anh trầm khàn do bị đê, xê vọng chiếm đóng. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm người phụ nữ đang uốn éo quần áo lộn xộn. Chiếc áo của cô bị kéo lên làm lộ chiếc rốn xinh đẹp đến hút hồn cùng chiếc bụng phẳng. Do 5 tháng tập luyện mà bụng cô phát triển những cơ bụng rắn chắc và tràn đầy quyến rũ. Nhìn lên thấy ngực cô phập phồng, lên nữa là thấy đôi môi đỏ mọng hé mở như lời mời gọi. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô chẳng khác gì một hành phạt đối với anh. THN dưới giờ đã dục dịch ngóc đầu dậy, cổ họng trở nên khô khốc. Anh thật sự muốn cô ngay lúc này. Nói em muốn anh, nhanh, giờ bản thân anh cũng gấp gáp chẳng khác nào cô. Là một người đàn ông dưới thân lại là người con gái mình yêu thì có cách nào có thể nhịn được. Em muốn anh. Câu nói vừa dứt thì hai đôi môi đã lập tức dính chặt lấy nhau không một khé hở. Môi lưỡi quấn quýt triền miên. Anh là ai? Thiên Giật. Giọng cô trở nên R3N gì? Nũng nịu hơn. Hai tay lại dùng sức kéo cổ anh xuống hôn tới tấp lên môi anh. Nói lại. Thiên Giật. Giờ đây như mọi giới hạn đã bị gỡ bỏ. Thừa Thiên Giật như sói đói nhảy vồ vào con mồi không buông tha. Nụ hôn từ môi di chuyển xuống dưới. Hôn đến đâu anh đều cố gắng lưu lại dấu vết lên làn da trắng nón mềm mại ngọc ngà như tiết của cô. Do làn da cô rất trắng nên chỉ cần hôn nhẹ là cũng lưu lại những dấu hơi đỏ nhạt. Khi hôn đến xương quay xanh anh dừng lại nhâm nhi rồi để lại 4 dấu răng mới hài lòng buông ra. Những chiếc cúc áo được bỏ ra, hiện lên trước mặt anh là một cặp ưng ực to tròn phập phồng trắng như tiết lộ ra. Thừa Thiên Giật không nhịn được mà cúi xuống chạm vào bờ ngực đầy đặn đó. Mũi hít lấy hít để hương vị của cô. Cách chương.